Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1263, tiến nhập mạn yêu giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái gì biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có vẻ rất kích động, Sát Phong đột nhiên thần thần bí bí nói, Đằng Phong, ngươi hẳn là rõ ràng, nhóm chúng ta thôn phệ tộc đã từng có bao nhiêu vị vực tổ, bất quá những cái kia vực tổ cơ bản cũng rời khỏi nơi này, đi đến hắc ám cấm vực chỗ sâu, dù sao ở chỗ này tòa giới vực rất khó tiếp tục tăng lên, còn không bằng tiến nhập hắc ám cấm vực liều một phen. Mà những cái kia vực tổ cấp thôn phệ tộc cũng lưu lại tốt đồ vật xem như cho nhóm chúng ta những này thôn phệ tộc quà tặng đi. Trong đó một vị vực tổ, người cũng biết rõ, là tràn đầy thiên vực tổ. Hắn lưu lại một cái thế giới, gọi là mạn yêu giới, bên trong có một tòa hồn thạch bia, nghe nói là tràn đầy thiên vực tổ tại hắc ám cấm vực tìm tới một cái chí bảo, có thể tôi luyện linh hồn, hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá, nếu là ý chí không kiên định, sẽ bị khối kia hồn thạch bia điều khiển linh hồn, trở thành một bộ khôi lỗi. Ban đầu ở tràn đầy thiên vực tổ còn tại thời điểm, một chút thôn phệ tộc còn có thể tại hắn bảo vệ phía dưới tôi luyện linh hồn, không đến mức bị điều khiển trở thành khôi lỗi. Nhưng hôm nay, vực tổ nhóm không có ở đây, tiến nhập hồn thạch bia tu luyện cũng quá nguy hiểm, cho nên mạn yêu giới bị mấy vị kia đại nhân phong tỏa, người bình thường không cho vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ta cũng vào không được a, Diệp Thiên nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có biện pháp để ngươi đi vào, liền sợ ngươi không dám tiến vào. Sát Phong cười nói, ta có cái gì không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, vậy thì tốt ngươi đi chuẩn bị 3.000 khỏa thế giới bản nguyên tinh, ta liền để ngươi đi vào. Có thể ngươi nghĩ rõ ràng, 3.000 khỏa thế giới bản nguyên tinh đủ để cho thực lực của ngươi phóng đại một đoạn, nếu là dùng để đổi lấy tiến nhập mạn yêu giới cơ hội, nói không chừng sẽ trở thành nơi đó khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát Phong nhắc nhở, cho ta một điểm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói. Chợt, hắn liền ly khai thôn phệ giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3.000 khỏa thế giới bản nguyên tinh kỳ thật không nhiều, nhưng trước đó hắn đã rút lấy nhân giới một phần nhỏ bản nguyên, nếu là lại rút ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến nhân giới bị hao tổn. Nhân giới không thể rút ra bản nguyên, chỉ có thể đối thế lực khác dưới thế giới tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hắn cũng không thể tại huyền hư viễn cổ giới đối thế lực khác dưới thế giới tay, nếu không nửa bước vực tổ nhóm xuất động, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó trốn cũng không có biện pháp trốn, bởi vì sao chép được thôn phệ tộc thân thể chỉ là phổ thông vô địch đạo tổ mà thôi, thực lực quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn giới vực có không ít đạo giới, ta chỉ cần không nuốt mất những cái kia đạo giới, cái thôn phệ một phần nhỏ thế giới bản nguyên liền đi, dạng này không tính phá hư đạo giới, lại đạt được đại lượng thế giới bản nguyên. Mà lại, bản thể của ta có thể phối hợp phục chế thân thể hành động, cái khác nửa bước vực tổ cũng khó có thể tìm tới ta phục chế thân thể. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu hành động. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên đi tới vạn vực thần điện dưới chướng một tòa đỉnh cấp đạo giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa này đạo giới có không ít đạo tổ tọa chấn, nhưng đều là yếu nhược nói tổ chân chính cường đại nói tổ đã sớm tiến nhập huyền hư viễn cổ giới tu luyện, nơi nào sẽ bị phái đi nơi này đâu. Diệp Thiên để cho mình phục chế thân thể thôn phệ tộc tiến nhập tòa này đạo giới, lại trực tiếp tiến nhập đạo giới thế giới bản nguyên bên trong, bắt đầu hút vào thế giới bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đạo giới chấn động, thế giới bản nguyên điên cuồng phản kháng, nhưng đối mặt thôn phệ tộc lại không cách nào chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những đạo tổ kia lại biết được tình huống, lập tức thông chi huyền hư viễn cổ giới những đạo tổ kia, lại đến báo cho nửa bước vực tổ nhóm. Rất nhanh, nửa bước vực tổ nhóm liền tiến về tòa này đạo giới, muốn bắt tên này thôn phệ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà Diệp Thiên ước chừng thôn phệ một phần mười nói giới về sau, lập tức ly khai tòa này đạo giới tiến về phía dưới một tòa đạo giới. Không bao lâu Thiên Đế Cung Chân Võ Cung Chủ Thanh Long Cung Chủ đi tới tòa này đạo giới, lại phát hiện đạo giới 10 điểm hoàn hảo, chỉ là bản nguyên tổn thất 1 phần 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái tên này thôn phệ tộc tại sao không có thôn phệ đạo giới? Thanh Long Cung Chủ nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái khác đạo tổ phản ứng tình huống đến xem, tên kia thôn phệ tộc là vô địch đạo tổ cấp độ thôn phệ một cái đạo giới cũng không phải là độ khó tuyệt đối có thể tại bọn hắn đổi tới trước đó liền đem tòa này đạo giới thôn phệ hết nhưng bây giờ lại cái thôn phệ một phần mười thế giới bản nguyên. Sau đó, không lâu, lại một cái đạo giới bị thôn phệ một phần mười bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian, thường cách một đoạn thời gian, liền có một cái đạo giới bản nguyên bị thôn phệ, nhưng tất cả đại thế lực tức giận không thôi. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn nửa bước vượt tổ môn tái lần mở ra hội nghị. Trong hội nghị Thiên Phạt Cung Chủ mở miệng nói. Trước đây không lâu, một tên thôn phệ tộc điên cuồng thôn phệ đạo giới bản nguyên, nhưng lại cùng lúc trước thôn phệ tộc hoàn toàn không đồng dạng, hắn không thôn phệ thế giới, cái thôn phệ bản nguyên. Cho nên hắn không thôn phệ thế giới, dẫn đến huyền quy đạo tổ huyền quy xác không có biện pháp đưa đến tác dụng, cho nên không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không thôn phệ tộc biết được huyền quy xác tình huống? Viêm Liệt đạo tổ mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, Huyền Quy Cung Chủ nói. Chuyện sự tình này chỉ có nhóm chúng ta ở đây những này đạo tổ biết rõ thôn phệ tộc làm sao lại biết được. Trừ phi ở đây có người làm thôn phệ tộc gian tế kia mới có thể sẽ bị thôn phệ tộc biết được. Hẳn là thôn phệ tộc cải biến sách lực không còn thôn phệ thế giới, dù sao một cái thế giới, bị thôn phệ liền không có, nhưng nếu là một chút xíu thôn phệ thế giới bản nguyên, dạng này có thể lâu dài thôn phệ xuống dưới, mà nhóm chúng ta vì duy trì thế giới vận chuyển còn không phải không sửa chữa phục hồi thế giới bản nguyên. Bọn hắn đây là đem nhóm chúng ta xem như cổ trùng đến nuôi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Thần đạo tổ phẫn nộ nói. Diệp Thiên nhìn qua từng vị nửa bước vực tổ đang thảo luận, tựa hồ suy đoán ra dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trên thực tế thôn phệ tộc chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy a, đây hết thảy đều là hắn làm, chỉ vì thu tập được 3.000 khỏa thế giới bản nguyên tinh thôi. Bất quá, những này nửa bước vực tổ suy đoán sai lầm cũng tương đối tốt, tối thiểu nhường hắn không có hiểm nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, những này nửa bước vực tổ cũng không có thảo luận ra kết quả gì, bởi vì Diệp Thiên đã góp nhặt đủ nhiều thế giới bản nguyên, không cần thiết tiếp tục thôn phệ thế giới bản nguyên, cho dù bọn hắn thiết hạ cạm bẫy cũng bắt không được Diệp Thiên. Thôn phệ giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lại lần nữa trở về nơi này, mang theo 3.000 khỏa thế giới bản nguyên tinh tìm đến Sát Phong. Sát Phong nhìn thấy Diệp Thiên tới, cười nói, thu tập được 3.000 khỏa bản nguyên tinh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu tập được, Diệp Thiên đem 3.000 khỏa bản nguyên tinh đưa cho Sát Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, vừa vặn 3.000 khỏa bản nguyên tinh. Sát Phong hết sức hài lòng, toàn tức nói. Đi ta dẫn ngươi nhập mạn yêu giới. Diệp Thiên đi theo Sát Phong ly khai thôn phệ giới tiến về đạo sơn giới vực nơi nào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, mạn yêu giới tại cái khác địa phương. Không có một lát thời gian, Sát Phong mang theo Diệp Thiên đi tới một cái xa lạ cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, Sát Phong lấy ra một cái màu đen thạch bài, trao đổi mạn yêu giới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một cái tạm thời thông đạo xuất hiện chính là thông hướng mạn yêu giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng Phong tiểu tử cẩn thận một chút khác thật bị luyện hóa thành khôi lỗi. Ta đưa ngươi tiến vào, ra, không bị hạn chế, lấy thực lực của ngươi rất dễ dàng liền có thể ra. Sát Phong nói, ừm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt tiến nhập thông đạo, tiến nhập mạn yêu giới. Mà Sát Phong không biết đến là, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể mạo hiểm đem bản thể cũng mang đến, cho nên Sát Phong không biết rõ mạn yêu giới lẫn vào một tên người tu hành lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.